Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng trống vang đội vừa vang lên, tất cả âm thanh đều đột nhiên im bặt. Không chỉ là người của đội ca hát, đến cả đội nhạc khí cũng đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Ninh. Tiếng trống thùng thùng đầy sức mạnh mang theo một loại lực lượng không thể diễn tả thành lời. Ập phẳng vào mặt, động tác của Diệp Ninh nhanh nhẹn dứt khoát. P.S. Ân đờ, ân yêu sái. Lúc này cô giống như một con chim ưng bay lượn trên bầu trời. Mà hai cái dùi trống kia chính là đôi cánh của cô. Từ Minh Vũ đã khiếp sợ đến mức quên cả hít thở. M. Á. U. Chụp toàn bộ cơ thể đều sôi trào. Đây là không quá giỏi mà cô nói đó hả? Mỗi một âm thanh vang lên đều vô cùng chính xác, không thể bắt bẻ ra được chút sai lầm nào. Vẻ mặt của Lý Kiến Hoa còn kinh ngạc hơn cả anh ta. Đây là một khung cảnh không nên diễn ra, nhưng nó lại thật sự đã diễn ra. Rốt cuộc cái cô Diệp Ninh này có lai lịch như thế nào? Hai mắt Vương Hinh Tuyết co rụt lại, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kháng cự. Không thể nào, vì sao chứ? Tất cả mọi người trong đội ca hát đều choáng váng. Cho nên cảnh tượng ngày hôm qua lại phải phát sinh thêm lần nữa à? Sao Diệp Ninh lại mạnh đến thứ chứ? Không phải cô là người đàn dương cầm sao? Một đống câu hỏi xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Bên đội nhạc khí đã vui đến phát điên rồi. Bội phục Diệp Ninh sát đất. Nhất là khi nhìn thấy một đống gương mặt không dám tin bên đội ca hát, bọn họ lại càng cảm thấy vui sướng hơn nữa. Trịnh Thư Vân hoàn hồn lại đầu tiên, tiếp tục diễn tấu theo nhạc phổ. Vương Hình Tuyết vốn nên mở miệng hát lại hoàn toàn đắm chìm vào trong cơn đả kích này, không hề đưa ra bất cứ phản ứng gì. Mấy người Sầm Lan thấy mọi chuyện không ổn, nhanh chóng cùng nhau hát lên, che giấu đi sai lầm và thất thố của Vương Hinh Tuyết. Mặt ngoài thì giống như đội ca hát và đội nhạc khí đã đi vào quỹ đạo lần nữa. Nhưng thực tế thì sóng ngầm mãnh liệt. Dương Cung Bạt Kiếm, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ là đội trưởng, đương nhiên nhận thấy được tất cả. Đội trưởng Lý, chừng nào có thời gian thì anh nên tìm Vương Hinh Tuyết tâm sự đi. Hình như cô ấy cực kỳ căm ghét Diệp Ninh. Nhưng mà theo như tôi được biết thì bọn họ cũng không có bất cứ thù oán gì. Từ Minh Vũ dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được nói với Lý Kiến Hoa. Gương mặt Lý Kiến Hoa căng chặt. Từ Minh Vũ biết anh ấy tự có chừng mực. Câu nói tiếp theo đã chuyển sang đề tài khác. Tôi còn phải cảm ơn anh nữa. Cảm ơn tôi. Lý Kiến Hoa cũng bị kéo suy nghĩ quay về. Ánh mắt đê. A. O động của Từ Minh Vũ rơi xuống người Diệp Ninh. Cảm ơn anh đã tặng một người có tài năng như thế đến đội nhạc khí của chúng tôi. Anh ta cảm ơn thật lòng, nhưng Lý Kiến Hoa chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì lúc đó anh ấy đã cực lực phản đối không cho Diệp Ninh gia nhập. Không cần cảm ơn tôi, là đoàn trưởng mắt sáng nhận ra người tài, nếu không phải bởi vì Lâm Thanh cố gắng bảo vệ, Diệp Ninh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Từ Minh Vũ không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, từ trước đến nay đoàn trưởng của chúng ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Sân huấn luyện bộ đội. Hôm nay huấn luyện kết thúc. Giải tán. Cố Phong ra lệnh, mọi người trong đại đội lần lượt rời đi. Giả Hạo đi đến bên cạnh anh, nhìn cách chiến sĩ tràn trề sức sống, hài lòng mỉm cười. Trong khoảng thời gian tập huấn gần đây đã bộc lộ rõ hiệu quả. Thể năng và kỹ năng chiến đấu của các chiến sĩ đều đang được đề cao trên diện rộng. Lại cố gắng thêm một tuần nữa là đến ngày thi đấu. Sau đó bọn họ có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Hôm qua về nhà thế nào rồi? Dưới quê có chuyện gì không? Anh ấy biết tối hôm qua Cố Phong cố ý rút thời gian quay về gặp Diệp Ninh. Đương nhiên là phải quan tâm một chút, thấy sắc mặt ngày hôm nay của Cố Phong cũng không giống như là bị Diệp Ninh chọc giận. Cố Phong lắc đầu nói, không biết. TBC Giả Hạo ngơ ngác, không biết là sao, đừng nói là người phụ nữ kia lại đổi ý, không muốn ly hôn với anh cho nên lại quậy đến nhà của anh đó nha. Anh ấy phân tích như thế cũng rất hợp lý. Cách Chương.